Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Ở hồi thứ 176, sau khi hợp sức cùng Tôn Ngộ Không đánh bại Bạch Chiêu Cự, thì Chi Bắc đã nhận thấy Yêu Vô Mộng đang dẫn viện binh chạy đến, nên vội vàng ra lệnh rút quân, rồi tiến đến diệt thế cùng trợ giúp đám người Tây Chiếu. Lúc này thì đám người Ma Võ đã có sự trợ giúp của Hồng Hoang Cổ Giới cùng với Minh Thần Quân. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử cũng chính là Thông Bối Viên Hầu đã dẫn một bầy hùng thú đến trợ giúp đám người Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, còn đánh hôn mê cả Sa Ngộ Tĩnh, rồi cùng đám người Hoàng Tuyền rời khỏi diệt thế cung. Sau khi được Chi Bắc nói rõ về sự tình, việc Minh Thần Quân đã trở thành một thế lực trợ giúp cho phe Vạn Yêu Quốc, thì Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử cũng đã có ý định kết minh cùng với đám người Hoàng Tuyền thế giới để trợ giúp cho Tôn Ngộ Không. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi video hồi thứ 177 sau đây với tiêu đề Chí Tôn Chi Lộ. Hắc ám Tây Du hồi thứ 177, Chí Tôn Chi Lộ. Tiểu hầu tử kia liền ra hiệu nói Tôn Ngộ Không, hãy giới thiệu về mình một chút cho mọi người. Tôn Ngộ Không hung hăng cắn lấy một miếng đào, sau đó hướng về phía mọi người nói, Hoàng Mao Tiểu Hầu này, cùng ta giống nhau, vốn là người của bản cổ giới, cùng sinh ra tại Hoa Quả Sơn, có thể nói là huynh đệ thân thiết nhất của ta. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng nói ra kỹ càng, lai lịch về Tiểu Hầu này. Sở dĩ phải nói kỹ càng như thế, thứ nhất là bởi vì để cho mọi người có thể tuyệt đối tin tưởng, thứ hai cũng là để có một chút hoài niệm về ký ức. Bản cổ giới Hoa Quả Sơn vốn có lưu lại một truyền thuyết, loạn thế tương chí, tứ hầu tương xuất, mà loạn thế là gì cho tới bây giờ đều không có một ai nói rõ. Nhưng trong lịch sử thì tứ hầu đã xuất hiện quá nhiều lần, còn lần này mặc dù không phải loạn thế sắp tới, nhưng tứ hầu đều đã tuần tự xuất thế. Tứ hầu hỗn thế chính là Linh Minh Thạch Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khao Mã Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Vua của tứ hầu sẽ đứng ra cứu vớt thế nhân trong cơn hoạn nạn. Trong đó Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì có tính đặc thù cho nên đều là độc nhất vô nhị. Khi Tôn Ngộ Không thành công tìm được Thủy Liêm Động về sau, chúng hầu đã trực tiếp tôn hắn là Mỹ Hầu Vương, thống lĩnh thiên hạ tất cả hầu tộc. Mà còn lại ba loại, trong đó loài Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có một con, cho nên vương giả dĩ nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng. Xích Khao Mã Hầu nhất mạch vương giả thì là Xích Khao Mã Hầu Hoài Thủy Vô Chi Kỳ. Kỳ thật cái tên Vô Chi Kỳ cũng không phải là chính hắn tự nghĩ ra, mà là Xích Khao Mã Hầu biết được. Tại thời kỳ phong thần nhà Thương cũng có một vị Xích Khao Mã Hầu tên là Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, giỏi về biến hóa đối đầu cửu long, mà lại giỏi về khống thủy, mà ngay cả là thủy thần cộng công cũng không dám nhận là có thể hơn được hắn. Về khống thủy chi thuật mà kẻ tên là Vô Chi Kỳ Xích Khao Mã Hầu cũng đã tồn tại từ thời Đại Vũ. Hắn có hình dạng như viên hầu, mũi tẹt, chán lồi, đầu bạc thân xanh, cũng có hỏa nhãn kim tinh. Cổ của hắn dài đến trăm thước, khí lực vượt qua cửu đầu đại tượng, thường ở sông Hoài Thủy gây ra sóng gió, nguy hại cho dân chúng. Khi Đại Vũ trị Hoài Thủy, Vô Chi Kỳ tác quái phòng lôi tề tác Ngọc Thạch Câu Minh. Đại Vũ rất tức giận, triệu tập quần thần, hơn nữa còn tự mình ra lệnh cho thần thú Quỳ Long bắt được Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ tuy bị bắt, nhưng vẫn liên tục nhảy nhót không ai quản được. Vì vậy, Đại Vũ đã dùng xích sắt lớn khóa cổ của hắn lại, cầm kim linh xuyên qua mũi, đem hắn chấn áp ở chân núi Hoài Âm Quy. Từ đó về sau, Hoài Thủy mới được yên ổn mà chảy vào Đông Hải. Sau đó, đến thời kỳ phong thần đại chiến, Vô Chi Kỳ đã phá vỡ phong ấn của Đại Vũ. Hơn nữa, còn trở thành đại yêu hung danh hiển hách lúc ấy. Cuối cùng, vẫn là bị nữ oa luyện chế đỉnh cấp thần khí Sơn Hà Xã Tắc Đồ mới giam cầm được hắn. Cuối cùng, lại dùng phi đao thần bí của Lục Áp Đạo Quân mới có thể chạm thần diệt Phật tiêu diệt được hắn. Vì hy vọng, mình có thể kế thừa dũng khí ấy, cho nên hắn mới lấy tên như vậy. Thông Bối Viên Hầu nhất mạch vương giả thì là Thông Bối Viên Hầu Viên Bất Tử. Đương nhiên cái tên này cũng là chính hắn tự đặt lấy. Mà khi Tôn Ngộ Không trở thành Mỹ Hầu Vương, bốn đại hầu tử vì muốn thoát khỏi tử vong mà nhau nhau lựa chọn con đường cho riêng mình. Trong đó, Tôn Ngộ Không đi Tây Ngưu Hạ Châu đã bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy, Lục Nhĩ Mi Hầu đi Bắc Câu Lô Châu đã bái Khí Linh Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất làm thầy. Thông Bối Viên Hầu thì tiến về Nam Thiện Bộ Châu, hơn nữa đã thành công nhập vào môn hạ của Như Lai. Chỉ có điều về sau đã xảy ra một sự tình dẫn đến Thông Bối Viền Hầu Viền Bất Tử cùng Phật Môn tan vỡ. Hơn nữa, còn một mình đại chiến 3.000 Phật Đà. Dựa theo những điều ghi chép lại, cuối cùng vẫn là Phật Môn Đại Đạo Vô Biên dùng vô thượng Phật lực giết chết đầu yêu ma này. Bây giờ xem ra, Thông Bối Viền Hầu Viền Bất Tử có lẽ đúng là đã thất bại, chỉ là cũng tuyệt đối không bị giết chết. Hơn nữa, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà lại đến được tuần thiên giới, càng là đã trở thành chúa tể của tất cả hung thú ở nơi đây. Mà Xích Khả Mã Hầu Vô Chi Kỳ lại không có rời khỏi Hoa Quả Sơn, bởi vì hắn đã đem mọi hy vọng ký thác vào Linh Minh, Lục Nhĩ cùng Thông Bối Viên Hầu. Bởi vì hắn biết rõ, Hoa Quả Sơn cần phải có một vị cường giả thủ hộ. Tuy bản thân cũng không nhất định là cường giả, nhưng hắn lại nguyện ý vì ba người kia có thể an tâm trên con đường đi tìm phương thức trường sinh mà quyết định ở lại thủ hộ Hoa Quả Sơn. Tuy Xích Khả Mã Hầu vốn có thiên tư về sau, càng là đã được sự trợ giúp của Tôn Ngộ Không, tu vị tăng lên rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn phải chết trận tại Linh Sơn, đã trở thành vị đầu tiên vẫn lạc trong tứ đại linh hầu. Đương nhiên, Hoàng Kim Tiểu Hầu Tử này cũng chính là Thông Bối Viền Hầu Viền Bất Tử. Năm đó đã đi về hướng Nam Thiện Bộ Châu. Chỉ có điều bây giờ hắn nhìn qua chỉ là một tên tiểu hầu tử bình thường, mà tên của hắn cũng không còn gọi là Viên Bất Tử mà đã cải thành Viên Tất Tử. Cho nên hắn cũng có một ngoại hiệu gọi là Tất Tử Hầu. Khi Tôn Ngộ Không đã giới thiệu xong về sau, tiểu hầu tử bỗng nhiên nghiêm trang nói: "Nếu như chư vị đã biết được thân phận và lai lịch của ta, hơn nữa lại có Chi Bác ở đây, các vị có lẽ đã không còn nghi ngờ gì nữa." Tất cả cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu Hoàng Hầu Tử lại tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, tiếp đây ta sẽ nói thêm về tổ chức Minh Thần Quân." Đám người Minh Thần Quân này cụ thể xuất hiện ở đây từ lúc nào ta cũng không biết. Khi ta tới nơi đây, dần dần trong quá trình sừng bá giữa bảy hung thú, ta cũng đã gặp qua những kẻ mặc chiến giáp rách rưới này. Mà khi ta chính thức đã trở thành chúa tể của tất cả các loại hung thú trong tuần thiên giới, ta cũng đã biết những kẻ đó được gọi là Minh Thần Quân. Hơn nữa, trăm ngàn năm qua ta đã phát hiện giữa chúng ta và đám hung thú đang có chiến tranh. Lúc trước, khi ta vừa mới xuất hiện, Minh Thần Quân có thể nói chính là chúa tể của nơi này. Tất cả hung thú chẳng qua chỉ là đối tượng đi săn của bọn họ mà thôi. Nhưng đến khi ta xuất hiện, dẫn dắt đám hung thú kết hợp thành quy mô bầy đàn, dần dần cùng Minh Thần Quân trong các cuộc chiến đã chiếm cứ thượng phong. Dù sao, ở tại thuần thiên giới, số lượng hung thú nhiều vô số kể. Còn Minh Thần Quân, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng số lượng lại cũng không nhiều. Mà ta cũng dần dần đã trở thành cái gai trong mắt của bọn hắn. Minh Thần Quân từng phát động rất nhiều lần tập kích, ý đồ tiêu diệt ta, nhưng đều bị đánh lui. Mà điều quan trọng nhất theo ta biết, Minh Thần Quân cũng sở hữu hơn 2 vạn người. Trong đó, kẻ có thực lực mạnh nhất cũng không hề thua kém gì tên kia. Nói xong, Thông Bối Viên Hậu đưa tay chỉ về phía Tề Chiếu. Mà thực lực yếu nhất thì cũng cùng những người này không khác biệt lắm. Nói xong, lại chỉ về phía những người đang ngồi ở bên cạnh đống lửa. Bọn chúng còn có rất nhiều cứ điểm phân bố ở những nơi linh khí nồng đậm. Hơn nữa, trên người của bọn hắn toàn bộ đều đeo một loại xiềng xích, đó dường như là một phương pháp trừng phạt. Ở ngực có một cái tiểu tòa đầu, mỗi ngày sẽ hấp thu đại lượng linh lực trong cơ thể. Nếu như không hấp thu được đầy đủ linh lực, vậy thì sẽ hấp thu luôn cả tính mạng của bọn hắn. Cho nên, vì muốn tiếp tục sinh tồn, bọn hắn sẽ phải không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc là nuốt nội đan của hung thú. Hơn nữa, theo ta phát hiện, tất cả những tên này cũng sẽ không già yếu. Hơn nữa, chỉ cần không phải bị người ta giết chết, bọn hắn rất có thể sẽ có được năng lực trường sinh bất tử. Hoàng Mao Tiểu Hầu nói xong mấy lời này liền dừng lại, hiển nhiên là để cho mọi người nắm bắt sơ lược. Mà trên thực tế những lời này hoàn toàn đã khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn kinh. Đầu tiên chính là thân phận cùng với thực lực của tiểu hầu tử này. Hắn chính là thủ lĩnh của tất cả hung thú ở đây. Đương nhiên, thực lực bất phàm. Nếu như về sau thật sự có thể cùng với tiểu hầu tử này kết minh, vậy tuyệt đối sẽ có thêm được một nguồn lực rất mạnh. Tiếp theo là đến số lượng cùng thực lực của Minh Thần Quân. 2 vạn người có lẽ đối với một phương thần quốc mà nói cũng không phải là số lượng gì quá lớn. Nhưng bây giờ lại đang ở tuần thiên giới. Giờ phút này Hoàng Tuyển Thế Giới, Thương Lan Thủy Giới cùng với Vạn Thần Điện cộng lại cũng chẳng có được bao nhiêu người. hơn nữa trong đó kẻ cường đại nhất vậy mà đã ngang bằng với Tề Chiếu. Tề Chiếu tuy chỉ có tu vi đỉnh phong chí tôn, nhưng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là đã vượt xa thực tế. Cũng như vừa rồi ở trước cửa Diệt Thế Cung, Tề Chiếu một mình đã chống lại ba gã cường giả mà vẫn còn nắm được thượng phong, thậm chí hắn có vẻ còn chưa dốc hết toàn lực. Vốn cho rằng tuần thế giới thí luyện cũng rất đơn giản, không nghĩ tới bây giờ lại trở nên phiền toái như vậy. Đợi một hồi, Hoàng Mao tiểu hầu tử kia lại tiếp tục gãi đầu nói: "Hơn nữa, ta còn có một tin xấu phải nói cho mọi người. Đám người Minh Thần Quân kia cũng chính là địch nhân của chúng ta, nhưng cũng không thể tận lực giết chết bọn hắn. Ý của ta chính là các ngươi phải cố gắng tránh việc giao tranh cùng với Minh Thần Quân." Lời này lại lần nữa khiến cho tất cả mọi người có chút không hiểu. Chỉ có điều, Chi Bắc đã lập tức lên tiếng. Căn cứ theo nhất mạch Chi Bắc truyền thừa ghi lại, Minh Thần Quân, hắn là thủ hạ của Minh Tôn, kẻ đã từng đối đầu với Khai Tịch Giả đại nhân. Về sau Minh Tôn chiến bại, bị Khai Tịch Giả phong ấn, cho nên đám người Minh Thần Quân tự nhiên cũng liền trở thành bại binh, thậm chí là bị tù đày. Mà xiềng xích trên người bọn họ đúng là một phương pháp để trừng phạt, mà người đưa ra hình thức như vậy rất có thể chính là Tuần Thiên Giả. Hơn nữa, đối với tiểu tòa đầu nhất định phải hấp thụ đại lượng linh lực kia, ta vốn cũng có sự hoài nghi rất lớn. Được Chi Bắc giải thích cũng giúp cho mọi người hiểu ra sự việc, cũng chỉ có hai nguyên nhân. Điều thứ nhất chính là Tuần Thiên Giả đã khiến cho bọn họ nhận lấy sự trừng phạt thống khổ này, cho nên không có hy vọng có người chủ động giết chết để bọn chúng dễ dàng chấm dứt được hình phạt. Điều thứ hai chính là cái tiểu tòa đầu kia có thể liên tục mấy chục năm không ngừng hấp thu linh lực. Thứ đó tuyệt đối không đơn giản, mà người đứng sau đặt lên tiểu tòa đầu kia cũng rất xem trọng nó, cho nên cũng không hy vọng có kẻ giết chết những người này mà khiến tiểu tòa đầu phải ngừng hấp thu linh lực. Những thứ này là ai nói cho ngươi? Chi Bắc trầm ngâm một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi. Lúc này tiểu hầu tử bỗng nhiên lộ ra có một chút thần sắc hoảng loạn. Không, ta cũng không biết, nhưng đúng là có người đã cảnh cáo cho ta, chỉ có điều ta căn bản cũng không thể nhìn thấy người này. Nhưng ta có thể xác định, thực lực của tên này tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Căn bản cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Bằng không thì hơn 20,000 người kia sớm đã bị ta tiêu diệt sạch sẽ, đâu còn có thể dễ dàng mà tha thứ cho bọn hắn dám đổ sát hùng thú của ta. Chỉ Bác khẽ thở dài một tiếng rồi nói, xem ra sự tình còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Chỉ là chúng ta đây cũng chưa chắc đã là rơi vào hoàn cảnh xấu. Tuy rằng địch nhân rất phiền toái, nhưng ta nghĩ bọn hắn sẽ càng phải đau đầu hơn cả chúng ta. Đầu tiên, chỉ riêng về trấn giới thiên bi, chúng ta cũng đã có được 2 khối. Hoang thổ thiên bi của Đại Thánh thì mọi người cũng đã biết. Mà trong tay Sa Ngộ Tĩnh của Hồng Hoang cổ giới cũng có 1 khối. Hơn nữa Sa Ngộ Tĩnh vốn là tam đệ của Đại Thánh, chỉ có điều cũng đã mất đi trí nhớ. Chỉ cần hắn khôi phục lại được, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một phần lực lượng của chúng ta. Còn nữa, chúng ta cùng với Phương Thốn Linh Giới và Sáng Thế Thần Quốc đều là giao hảo. Tuy lúc trước, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc đã từng xảy ra một vài chuyện, nhưng hiện tại đã có chung địch nhân, thì muốn lần nữa hợp tác vẫn là có khả năng. Cuối cùng thì chính là đã kết minh cùng với Viên Tất Tử, có bọn họ kiểm chế Minh Thần Quân, thì lợi thế trước mắt vẫn là nghiêng về phía chúng ta. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, Hòa Thượng kia đã tỉnh lại, mau tới đây. Lúc này không thể không tán thưởng, tiểu hầu tử kia tung ra một quyền đúng là rất vừa vặn. Thân là thông bối viên hầu, đối với quyền thuật nắm bắt cùng vận dụng tuyệt đối đã đạt tới đỉnh cao. Một quyền tung ra không làm cho Sa Ngộ Tĩnh bị thương nghiêm trọng, nhưng lại khiến cho hắn triệt để bị hôn mê. Tô Ngộ Không sau đó cũng đưa Sa Ngộ Tĩnh vào trong một lều vải cho người khác trông coi. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh vẫn còn chưa khôi phục trí nhớ, sự tình này tuyệt đối rất nguy hiểm. Tức khắc, Tô Ngộ Không trực tiếp liền hóa thân thành một đạo lưu quang ập vào trong lều vải. Sa Ngộ Tĩnh dù sao cũng là sư đệ của mình, vạn nhất hắn vừa tỉnh lại liền trực tiếp bạo khởi đả thương người, vậy cũng chính là lỗi lớn. Cho nên hắn nhất định phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây. Nhưng khi hắn vừa mới lọt vào trong lều vải, cũng thở phào được một hơi. Sa Ngộ Tĩnh tuy đã tỉnh, nhưng cũng chỉ ngồi yên ở trong đó, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Mà khi Tô Ngộ Không xông tới, hắn chẳng qua cũng chỉ là nhìn thoáng qua một chút. Lần này, Tô Ngộ Không lại có chút hoảng hốt. Lão Sa biểu hiện như vậy, quả là có chút không đúng. Hắn nhẹ nhàng kêu lên một câu. Lão Sa, Lão Sa. Tiếng gọi cũng không nhỏ, thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Lão Sa, ngươi có nghe được lời nói của ta không? Ta là đại sư huynh Tô Ngộ Không đây. Lần này Sa Ngộ Tĩnh đã có chút phản ứng, thoáng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không làm ra động tác gì quá lớn. Tô Ngộ Không cũng ra hiệu cho những người phía sau lui lại. Phản ứng bất thường của Sa Ngộ Tĩnh đã khiến cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Lại kêu lên vài tiếng vẫn không có phản ứng gì, làm cho Tô Ngộ Không cũng phải khẩn trương. Hay là tên tiểu hầu tử kia đã đánh cho lão Sa đến mức lú lẫn. Sa Ngộ Tĩnh, Sa Ngộ Tĩnh, ngươi không còn nhớ rõ tên của mình sao? Rốt cục lúc này đây, Sa Ngộ Tĩnh đã có phản ứng, hơn nữa còn là phản ứng rất lớn. Sa Ngộ Tĩnh, đúng vậy, ta là Sa Ngộ Tĩnh, không phải là Tịnh Sa, ta là Sa Ngộ Tĩnh, ta là Sa Ngộ Tĩnh. Vốn là vẫn thì thào tự nói, thế nhưng hai câu cuối cùng hắn đã điên cuồng rống lớn. Theo tiếng gào thét, trên người lập tức truyền ra một đạo khí tức bạo ngược. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong miệng vẫn như cũ là đang không ngừng lặp lại câu nói ta là Sa Ngộ Tĩnh. Sau đó, liền cua lấy Nguyệt Nha Sạn ở bên cạnh, toàn bộ khí thế tất cả đều hướng vào Nguyệt Nha Sạn trong tay quán chú đi vào. Nhanh nhanh lên tiến hành phòng ngự, bằng không thì tổn thất nặng nề. Tô Ngộ Không lập tức lùi lại, hai tay kết động, một đạo khí tức thổ hệ ào ạt tuôn ra. Đồng thời, 3000 hoang thổ cũng đã từ trong thân thể chút xuống, cùng thổ nguyên tố dùng hợp lại với nhau thành một vòng bảo hộ. Sau đó, một đạo cực băng, một đạo hỏa tường cùng một đạo thổ thuẫn đồng thời dựng lên. Hơn nữa những người còn lại cũng là nhao nhao sử ra pháp quyết phòng ngự của mình. Tức khắc, một đạo hào quang hình loan nguyệt đã trực tiếp ập đến. Chỉ là do đã có rất nhiều cường giả cùng nhau bố trí phòng ngự, tia sáng này cũng không có tạo ra được chấn động gì quá lớn, liền đã bị ngăn cản. Thế nhưng sau đó, chính giữa lều vải, một vầng sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Một khối bia đá sáng rực đã hiện ra trong tay Sa Ngộ Tĩnh. Ta là Sa Ngộ Tĩnh, ta không thể chết, ta còn phải đi cứu sư phụ, cứu đại sư huynh, cứu nhị sư huynh, cứu cả tiểu Bạch Long. Gần như điên cuồng mà gào thét, chí thì thuyền bi ánh sáng phát ra càng thêm rực rỡ. Đồng thời ở phía trên thiên bi đột nhiên dâng lên mấy đạo thủy long. Hơn nữa, đó cũng không phải là ngọn nước bình thường, toàn bộ đều là âm thủy, có năng lực ăn mòn rất lớn. Dưới lực lượng ăn mòn cường đại, kết giới phòng ngự của mọi người cũng nhanh chóng bị tàn rã. Chỉ có lớp thổ cháo do 3000 hoang thổ biến thành của Tô Ngộ Không thì vẫn còn kiên cố dị thường. Tuy cũng đã bị ăn mòn, nhưng tốc độ rất chậm. Băng phong, lại một tiếng tràn ngập băng lãnh phát ra. Sau đó trên người Tê Chiếu liền tản mát một đạo sương mù rất mỏng. Nhưng khi tiếp xúc đến đạo âm thủy kia thì liền đã trong nháy mắt đông cứng thành khối băng. Linh Minh, mau nghĩ biện pháp để cho hắn há miệng ra. Lại là một thanh âm vang lên. Gọi Tô Ngộ Không là Linh Minh, vậy cũng chỉ có thông bối Viên Hầu Viên Tất Tử. Nghe vậy, Tô Ngộ Không đã ngừng khống chế 3000 hoang thổ. Sau đó trên người hắc bạch lượng sắc quang mang hiện ra, trực tiếp hóa thành một kiện khải giáp bao kín toàn thân. Sau đó, chỉ thấy hào quang lóe lên, Tô Ngộ Không liền đã xuất hiện ở ngay phía trước Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh giờ phút này tuy gần như điên cuồng, nhưng lại cũng không đến mức mất trí. Chứng kiến Tô Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp vung lên Nguyệt Nha Sạn chụp xuống. Tô Ngộ Không đột nhiên cười lên hắc hắc, đưa kim cô bổng trong tay hất lên. Mà khi Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tĩnh sắp đập xuống đến nơi, thì phía sau lưng Tô Ngộ Không nơi bả vai bỗng nhiên xuất hiện hai cánh tay, một đen một trắng, giao nhau cùng đỡ lấy Nguyệt Nha Sạn. Mà kim cô bổng thì là đã phóng tới dưới bụng của Sa Ngộ Tĩnh, chỉ là cũng không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Tô Ngộ Không biết chắc là thân thể của Sa Ngộ Tĩnh đã được mấy tầng thủy mộc bao bọc, không hề nóng nảy, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ Tam Thiên Hoàng Vu Sa thôn phệ. Sau đó, phía trên kim cô bổng liền dâng lên một đoàn cát vàng như là vòi bạch tuộc, liền quấn chặt lấy thân thể của Sa Ngộ Tĩnh. Ngay sau đó, đoàn cát vàng hào quang lóe lên, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ màn kết giới bao bọc ở bên ngoài Sa Ngộ Tĩnh. Rất nhanh, màn nước đã tiêu biến sạch sẽ, kim cô bổng lại một lần nữa điểm vào phần bụng Sa Ngộ Tĩnh. hắn chưa kịp rên lên một tiếng thì một đạo ánh sáng màu vàng đã hiện lên, hai viên gì đó đã trực tiếp bị tiểu hầu tử nhét vào trong miệng Sa Ngộ Tĩnh. Được rồi, không sao, các người mau giúp ta hộ pháp. Không biết vừa rồi là thứ gì, vốn là sát khí nghiêm nghị Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên nhắm mắt ngã xuống đất, thoạt nhìn giống như là đã ngủ say. Một màn này lại khiến cho mọi người không rét mà run, đều là không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Tên tiểu hầu tử này quả nhiên là không phải hiền lành, không biết đã cưỡng ép đối phương ăn phải thứ gì mà vừa mới vào đã lập tức ngã xuống, đây cũng thật là quá mức kinh khủng. Tô Ngộ Không có chút sốt ruột liền lên tiếng hỏi, lão xà hắn không có sao chứ? Dù sao lão xà ngã xuống có chút quá đột nhiên. Không sao, không có việc gì đâu, vừa rồi ta đã cho hắn ăn uẩn hồn quả. Chỉ cần ta lại dùng ký ức của người ghép nối những mảnh vỡ, chờ hắn tỉnh lại thì sẽ khôi phục được trí nhớ. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó có chút thần bí mà hỏi, vừa rồi ngươi ném vào hai thứ, một cái là uẩn hồn quả, vậy còn cái kia thì sao? Tiểu hầu tử ra vẻ cao thâm, liền liếc mắt nhìn hắn rồi nói, tin ta đi, ngươi sẽ không muốn biết rõ đâu. Tô Ngộ Không cũng là như vậy, không nói gì thêm, liền đi ra ngoài ngồi xuống ngay cửa. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại sao Ngộ Tĩnh vừa rồi đã điên cuồng gào thét. Đối với một người chất phác như lão xa, bị mất đi trí nhớ đúng thật là thống khổ. Quan trọng nhất là hắn cũng không phải triệt để mất đi tất cả trí nhớ. Hẳn là lúc trước khi hắn và Thiên Đế đang giao chiến thì đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn vẫn còn biết rõ mình vẫn còn một vị sư phụ và một vị đại sư huynh. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không đứng ngay ở trước mặt thì hắn lại không nhận ra. Ngay lúc Tô Ngộ Không còn đang suy tư, chợt nghe thấy tiểu hầu tử kêu to. Hắn biết rõ đây là tiểu hầu tử đã dùng trí nhớ của mình để kích thích ký ức vụn vỡ của lão xa. Không chút do dự, hắn bay vọt thẳng vào trong lều vải. Trọn vẹn 3 canh giờ sau, Tô Ngộ Không mới từ trong lều vải đi ra. Mà lúc này hắn đã là nước mắt giàn giụa. Trong 3 canh giờ đó, linh hồn của Tô Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh đã hoàn toàn chạm nhau. Mà cuối cùng hắn càng là được nhìn lại như ký ức từ khi lão xa sinh ra cho tới bây giờ. Đúng là trường đoạn này mới khiến cho Tô Ngộ Không khóc rống chảy nước mắt. Kỳ thật Tô Ngộ Không đối với Sa Ngộ Tĩnh cũng không biết được quá nhiều, chỉ biết hắn vốn là Quyển Liêm đại tướng trông coi Lăng Tiêu Điện, về sau bởi vì đã làm vỡ chén lưu ly mà bị giáng chức hạ phàm, rồi trở thành yêu quái trên dòng Lưu Sa. Mãi cho đến khi có mấy người Tô Ngộ Không xuất hiện thì hắn mới có huynh đệ thân thiết. Thế nhưng nỗi khổ của lão Sa thì có ai biết được, mấy chục vạn năm ngày nào cũng buồn tẻ bị giam cầm nơi Lưu Sa Hà, đã khiến cho hắn một người tâm địa thiện lương bắt buộc phải ăn thịt người mới có thể sống. Về sau lấy kinh thành công, rõ ràng chứng được là hán kim thân, lại vẫn như cũ bất đắc dĩ vẫn còn một thần yêu khí. Lão xa, thời gian lâu như vậy thật khổ cho ngươi. Nhẹ nhàng lau khóe mắt, bây giờ nghĩ lại một chút, năm thầy trò của hắn thật sự có thể nói là đã trải qua đủ loại trắc trở. Liền lấy Tô Ngộ Không mà nói, khi đại náo thiên cung, dùng lực lượng một người chống đỡ toàn bộ thiên đình 100 vạn hùng binh dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm chịu đói rét cô tịch. Trên đường đến Tây Thiên lấy kinh 81 kiếp nạn, càng khiến hắn chồng chất thống khổ, tự tay chém giết người Quy Yêu tộc. Đến Tây Thiên trở thành đấu chiến thắng Phật lại gặp trắc trở, vốn là yêu tộc lại phải chịu đựng Phật lực tịnh thân. Sau đó lại dẫn đầu những yêu binh còn sót lại phản công thiên đình, đã khiến cho vô số huynh đệ tử thương. Sau đó linh hồn đi vào Hoàng Tuyền thế giới cũng lại gặp trắc trở. Vừa mới tới nơi đây, Tô Ngộ Không không dám có nửa phần lười biếng, phải dùng tất cả thời gian toàn bộ điên cuồng tu luyện, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn phải trở về bản cổ giới, nơi đó còn có quá nhiều thứ đang chờ hắn quay lại. Mà tất cả những điều hắn đang làm, kỳ thật mục đích căn bản nhất chính là muốn giúp cho mình sống sót. Chỉ cần hắn còn sống thì vẫn còn có hy vọng trở lại bản cổ giới. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không chỉ là muốn cho chính mình sống sót, càng là muốn cho lão xa, cũng như vậy, phải mang theo lão xa bình an trở lại bản cổ giới. Bằng không thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại sư phụ cùng bát giới. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bây giờ lão xa vẫn là người của Hồng Hoang cổ giới. Dựa theo quy tắc của tuần thiên giới thí luyện, một khi Hồng Hoang cổ giới bị triệt để đào thải, thì lão xa cũng sẽ bị đưa về Hồng Hoang cổ giới. Nếu như quả thật là như vậy, thì muốn gặp lại lão già lần nữa quả là vô cùng khó khăn. Cứ như vậy ngồi ở ngoài cửa suy tư cùng lo lắng, không biết từ lúc nào đã trải qua một canh giờ. Ngay khi Tôn Ngộ Không định vén cửa bước vào thì tiểu hầu tử vẻ mặt mệt mỏi đi ra liền nói: chỉ cần nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày sau hắn sẽ tỉnh lại. Có thể khôi phục được toàn bộ hay không thì ta cũng chẳng thể cam đoan, nhưng một vài điểm trọng yếu sâu xa nhất hắn tuyệt đối sẽ nhớ. Vốn là còn muốn nói ra mấy lời cảm tạ, thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng đột nhiên im lặng, bởi vì hắn thấy được trong ánh mắt của Thông Bối Viên Hầu như chút được gánh nặng. Kỳ thật, trong thâm tâm của tiểu hầu tử không phải là chỉ muốn giúp Tôn Ngộ Không, đối với Hoa Quả Sơn, đối với toàn bộ hầu tộc, thậm chí yêu tộc, hắn đều cảm thấy có chút mắc nợ. Cho nên, hắn mới một mực tận hết sức lực để trợ giúp Sa Ngộ Tĩnh khôi phục trí nhớ. Phải biết, nếu muốn chữa trị linh hồn bị tổn thương, hơn nữa là khôi phục những luồng ký ức đã đứt đoạn là tuyệt đối vô cùng khó khăn. Đưa mắt nhìn tiểu hầu tử đi về hướng ba con đại tinh tinh, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một luồng cảm xúc bồi hồi khó tả. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên vòng quanh Tôn Ngộ Không dạo qua một vòng. Sau đó, một đạo âm thanh đầy tính khiêu khích nói: ôi đại thánh gia, ngài ngày hôm nay đã khóc rồi ư, thật là bi ai. Không đợi lời này nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp tung một cước đá vào trên mông diễm thần. Cười lên hắc hắc, thu lại tâm tình bi lụy. Chỉ có điều không đợi hắn vào xem Sa Ngộ Tĩnh thế nào, Tề Chiếu bỗng nhiên vẻ mặt trầm trọng gọi lại Tôn Ngộ Không: hầu tử tới đây, ta có chuyện quan trọng. Thấy thần sắc của Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không cũng biết chắc là đã xảy ra chuyện. Vừa tiến đến trong lều vải của Tề Chiếu, hắn đã thấy Chi Bắc, Hà Đồ cùng U Ngọc mấy người đều ở đó. Làm sao vậy? Vẻ mặt của mọi người vì sao lại nghiêm trọng như thế? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Chi Bắc liếc nhìn Tôn Ngộ Không sau đó nói: Sáng Thế Thần Quốc đang bị Minh Thần Quân tiến công. Hơn nữa, xung quanh Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới cũng đều phát hiện dấu hiệu của Minh Thần Quân. Xem ra bọn họ là đang có ý định dùng ưu thế nhân số để đánh bại từng phe một. Cho nên hiện tại, đã đến lúc chúng ta phải tự mình quay về. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không cũng liền nói, môi hở răng lạnh: nếu như Sáng Thế Thần Quốc đã bị công hãm, Hoàng Tuyền Cung của chúng ta khẳng định cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cho nên ta cũng đồng ý như vậy, mọi người tự mình quay về phòng thủ. Hơn nữa theo ta nghĩ, ba phe thế lực kia lúc này đây tổn thất tuyệt đối không nhỏ, trong thời gian ngắn không thể phát động chiến đấu quy mô lớn. Đám người Minh Thần Quân tuy cùng bọn họ hợp tác, nhưng cũng tuyệt đối phải có một sự trao đổi tương xứng. Dừng lại một chút, Chi Bắc lại lên tiếng: người nói rất đúng, cho nên hiện tại chúng ta đã gặp phải một vấn đề. Nhân lực của chúng ta tuyệt đối không đủ. Minh Thần Quân chỉ cần phái một lượng nhỏ để tấn công cung điện, vậy cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Cho nên ngươi xem, có thể hay không nhờ đến bằng hữu của ngươi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã hiểu, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của mình, Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới tuyệt đối sẽ ngăn không được số lượng đông đảo của Minh Thần Quân. Cho nên biện pháp duy nhất chính là lại để cho tiểu hầu tử phái ra một bộ phận hung thú đi theo bọn hắn quay về phòng thủ. Chỉ cần mọi người sau khi trở về Hoàng Tuyền Thế Giới liên hệ Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh Giới, cũng ngồi chung trên một con thuyền, khi đó chính là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không liền đáp ứng ngay, bởi vì vừa rồi trước khi tiểu hầu tử đi nghỉ ngơi đã cùng Tôn Ngộ Không nói một chút về kế hoạch sau đó. Ta sẽ để cho một đầu đại tinh tinh cấp bậc giới chủ dẫn theo 1.000 hung thú đi theo các ngươi trở về phòng ngự, mà chúng ta thì sẽ mau chóng đưa Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh Giới cũng kéo chung lên một chiến xa. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng đã toàn bộ nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Chỉ có điều, bởi vì Sa Ngộ Tĩnh vẫn cần ngủ say sau 7 ngày, cho nên phải để trên cáng để hai người mang theo. Tuần Thiên Giới thí luyện càng ngày càng trở nên phức tạp. Hiện tại, hắn đã không còn dám khẳng định mình chắc chắn có thể sống mà đi ra được không. Mặc dù hắn có trong tay Trấn Giới Thiên Bi, cho dù hắn có tiểu hầu tử trợ giúp, thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không tốt phát sinh. Cùng đám người Chi Bắc U Ngọc cáo biệt, một đoàn người Tôn Ngộ Không đã đi tới phạm vi của Sáng Thế Cung. Vốn là Hoàng Tuyển Thế Giới xuất trình 20 người, bây giờ trở về cũng là 20 người, không thể không nói vận khí của bọn họ quá tốt. Có thể nói ngoại trừ Phương Thốn Linh Giới, bởi vì vẫn chưa tham dự vào bất kỳ cuộc chiến nào. Hơn nữa lúc trước đi thăm dò địa hình, cũng không có một người nào bị tổn thương, cho nên cũng vẫn bảo trì được nhân số 36 người. Mới vừa tiến vào đến phạm vi thế lực của Sáng Thế Thần Quốc, đám người họ cũng đã nhận ra có chút không ổn. Bởi vì ở chỗ này, chung quanh bố trí cạm bẫy cùng kết giới đã toàn bộ bị phá hủy. Xem ra Sáng Thế Cung gặp công kích cũng không nhẹ đâu, phải làm sao bây giờ? Diễm Thần vừa cảnh giác nhìn quanh vừa lên tiếng hỏi. Tô Ngộ Không cũng nhìn qua một lượt rồi nói, môi hở răng lạnh, khẳng định không thể ngồi im, chỉ là cũng chưa nên vọng động. Dù sao chúng ta còn không biết rốt cục là có bao nhiêu người đang bao vây Sáng Thế Cung. Vạn nhất nhân số quá nhiều, người cùng chúng ta cũng đều có thương tích. Đến lúc đó thì cái được không bù nổi cái mất. Tề Chiếu cũng tỏ vẻ đồng ý. Đúng, ta cũng nghĩ là như vậy. Cho nên ta thấy nên để mấy người đi trước dò xét. Nếu như lần này thành công giúp đỡ Sáng Thế Cung giải vây, để bọn họ kéo lên cùng một chiếc chiến xa, vậy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Dưới sự chỉ đạo của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tử Tĩnh cùng với Diễm Thần, bốn người trực tiếp độn thổ nhắm đến Sáng Thế Cung dò xét. Mà đám người Minh Vạn Kiếp cùng Ngũ Đại Chiến Tướng thì cùng những người khác tìm một nơi ẩn nấp chờ đợi cơ hội. Kỳ thật, vốn là Tề Chiếu có ý định để cho Lãng Tâm Kiếm Hào ở lại khôi phục thêm một chút, dù sao thương thế của hắn cũng khá nặng. Chỉ có điều Kiếm Hào thái độ hết sức kiên quyết. Lúc trước cùng Vạn Quân giao chiến, Lãng Tâm Kiếm Hào thật ra là rất không cam tâm. Hơn nữa, hắn vốn còn đã có ý định cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng cân nhắc đến đại cục nên mới bỏ đi nghĩ này. Hơn nữa Lãng Tầm Kiếm Hào cũng biết, nếu như mình khi đó còn ở lại, kết quả duy nhất chính là bị đám người Diệt Thế Cung vây đánh chí tử. Cho nên mang theo cục tức này, Lãng Tầm Kiếm Hào không chút do dự phải lựa chọn tham gia cuộc đánh lén trước mắt. Hắn cần phải dùng một trận chém giết để phát tiết hết tất cả những cơn giận trước đó. Lập tức, bốn người cũng đã đến sát cạnh Sáng Thế Cung. Chỉ có điều, vẫn chưa cảm thấy có điều gì bất thường. Đang lúc nghi hoặc, Tô Ngộ Không liền thúc giục Hỏa Nhãn Kim Tinh xuyên thấu qua đại địa, liền chứng kiến ở trước cửa Sáng Thế Cung mọi thứ đều đã bị hủy hoại. Hơn nữa khắp nơi cũng đều là vết tích giao chiến, chỉ là cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của Minh Thần Quân. Để ánh mắt quét qua một vòng thì hắn lại phát hiện chung quanh Sáng Thế Cung đã bố trí 30 đầu thủ hộ khôi lỗi vây quanh. Sáng Thế Thần Quốc hẳn là có được 100 đầu khôi lỗi, thế nhưng vì sao lại chỉ sử dụng 30 đầu? Suy nghĩ một chút, mọi người vẫn cảm thấy phải trồi lên trên, bằng không thì ở dưới mặt đất tuy rằng là an toàn, nhưng lại cũng không có phát hiện được gì. Vì vậy bốn người cẩn thận dần dần chui lên mặt đất. Chỉ vừa mới hiện thân thì bỗng nhiên một cái lồng giam to lớn chừng 4-5 mét bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đám người Tô Ngộ Không phản ứng rất nhanh chóng, cũng lập tức tản ra. Kẻ đến là người phương nào mà dám xông vào Sáng Thế Cung của chúng ta? Vốn là bốn người vừa còn tưởng rằng đám người mình độn thổ để đi tới, nào biết được phía Sáng Thế Cung đã mai phục sẵn ở bên dưới để chờ đối phương sập bẫy. Lùi ra, tất cả mau lùi ra, đây là người của Hoàng Tuyền Thế Giới, không được vô lễ. Ngay lúc bốn người Tô Ngộ Không còn đang ngơ ngác thì lại là một giọng nói truyền đến. Sau đó Loạn Giác của Mộng Làn đã xuất hiện. Loạn Giác tiến lên khom người thi lễ rồi nói, ha ha, Sáng Thế Cung của chúng ta trước đó không lâu đã gặp phải công kích, còn chưa kịp khôi phục, không biết mấy vị đến đây là. Hiện tại lại đến phiên mấy người Tô Ngộ Không có chút lúng túng. Vốn định mượn cơ hội này để tạo cho Sáng Thế Thần Quốc một ân tình, nhưng bây giờ xem ra bọn họ chiến đấu cũng đã xong. Điều này làm cho bốn người họ liền hết sức xấu hổ. Bọn hắn nếu quang minh chính đại đi tới đây thì còn dễ nói, tuy nhiên lại là lén lút lần mò dưới lòng đất, thoạt nhìn có vẻ là không hề có ý tốt. Chà, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi ha ha. Diễm Thần sờ lên cái mũi, vẻ mặt ngượng ngùng, mà Tô Ngộ Không càng làm cho người ta phải thêm khó hiểu. Trực tiếp hỏi một câu, các người đã ăn chưa, có muốn đến cùng chúng ta ăn một bữa? Loạn Giác chỉ cảm thấy hết sức khó hiểu, cố lắm mới phun ra được mấy chữ, đã ăn rồi. Như vậy thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa, nếu có dịp, xin mời đến Hoàng Tuyền cùng dùng bữa. Nói xong, Tô Ngộ Không cũng đã kéo Diễm Thần cùng Tử Tĩnh xoay người rời đi. Nhìn bộ dáng thật giống như là đến mời người ta đi dự tiệc. Nhìn theo bốn người dần khuất, Mộng Lan bỗng nhiên nói, cứ để cho bọn họ đi như thế sao? Loạn Giác quay người vừa đi vừa nói, bằng không thì thế nào? Giáng Trần mất tích, thế lực thần bí kia tấn công đã khiến cho thế lực của chúng ta rơi vào hoàn cảnh bị động. Lúc này biện pháp duy nhất chính là lần nữa cùng hoàng tuyển thế giới kết minh. Bằng không thì kẻ tiếp theo bị đào thải rất có thể chính là chúng ta. Đúng vậy, sáng thế thần quốc Giáng Trần đã mất tích. 7 ngày trước, một đám người không rõ thân phận tập kích sáng thế cung. Nhóm người kia tổng cộng có hơn 100 người. Hơn nữa bình quân thực lực đều là cửu vân chí tôn trở lên, dẫn đầu là tu vi đỉnh phong chí tôn. Đám người này trước sau tổng cộng tiến công 4 lần. Mỗi một lần đều là bỗng nhiên xuất hiện, đánh một hồi, rồi là bỗng nhiên thối lui. Thoạt nhìn càng giống như là muốn quấy rối. 2 ngày trước nhóm người kia lại đã tiến hành một lần tiến công, sau khi bỏ lại 6 mạng, lại qua một lần nữa thối lui. Mà ngay trong đêm ngày hôm qua, Giáng Trần bỗng nhiên mất tích. Hơn nữa, hắn còn mang đi chí tôn ấn của sáng thế cung. Tin tức này đã khiến cho Loạn Giác hết sức giật mình. Thế nhưng Giáng Trần mất tích quá đột nhiên, hơn nữa còn không để lại một chút manh mối nào. Loạn Giác tuy cũng hoài nghi chuyện này rất có thể liên quan đến đám người kia, nhưng cũng không dám khẳng định. Đã mất đi chí tôn lệnh cũng có nghĩa là bọn hắn đã không còn cách nào đi chiếm lĩnh trần giới thiền bì của các thế lực khác. Duy nhất có một điều đáng mừng chính là lúc trước bọn hắn đã chiếm được hóa lôi cung. Chỉ cần không phải toàn bộ thành viên chết trận, vậy thì bọn họ vẫn còn có hy vọng. Lại nói về mấy người Diễm Thần vừa trở lại, Tê Chiếu nhìn bộ dáng nghiêm trang của bọn họ bỗng nhiên nói ra một tiếng cảm thán. Không nghĩ tới mà quần tà vậy mà cũng có lúc phải xấu mặt như vậy. Mà đám người Minh Vạn Kiếp đang ẩn nấp cũng quay lại. Lập tức mọi người liền trực tiếp hướng về Hoàng Tuyển Cung đi vội. Truyền tống trận đã bị hủy, đây không phải là ác ý, mà là đám người Loạn Giác lo lắng Minh Thần Quân sẽ thông qua truyền tống trận mà tiến vào Hoàng Tuyển Cung. 2 ngày đi đường, bọn họ cũng không có gì quá lo lắng. Nếu như bên này Minh Thần Quân đã lui đi, thì chắc hẳn ở Hoàng Tuyển Cung cũng không có gì nguy hiểm. Đến trạng vạng tối ngày hôm sau, bọn họ đã về tới Hoàng Tuyển Cung. Quả nhiên cung điện vẫn còn y nguyên như ban đầu, không hề có dấu hiệu bị công kích. Hơn 1.000 đầu hung thú bắt đầu phân tán quanh Hoàng Tuyển Cung, nên cho dù có Minh Thần Quân ẩn nấp đâu đó, cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Như vậy thì sẽ tránh khỏi tình huống bị đánh lén. Hơn nữa lúc này, đám người Tề Chiếu cũng biết vì sao hung thú công thành diệt thế ma quốc lần thứ 3. Tuy số lượng cực lớn, nhưng lại không lập tức đánh hạ một tòa cung điện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước tiểu hầu tử cũng không thể xác định diệt thế cung kia có quan hệ gì cùng với Tô Ngộ Không hay không. Vốn ban đầu hắn còn tưởng rằng thập phương thế lực đều là người chung một nhà. Về sau hắn phát hiện, sáng thế cùng hoàng tuyển của phía Tô Ngộ Không đứng lên tập kích hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh. Cho nên hắn suy đoán 10 thế lực này chắc hẳn không chung một phe, nhưng vẫn chưa thể xác định diệt thế ma quốc có liên quan gì đến Tô Ngộ Không hay không. Bởi vậy, khi nhận được mệnh lệnh cho hung thú công thành, hắn đã cố gắng làm giảm số lượng cùng uy lực của 7 hung thú xuống đến mức tối đa. Về sau, khi đã hoàn toàn xác định được diệt thế ma quốc chắc chắn là địch nhân, thì lúc đó 7 hung thú đã bị đổ sát hơn phân nửa. Cho nên cuối cùng, tiểu hậu tử đã lợi dụng bí pháp làm cho toàn bộ 7 hung thú còn lại tiến vào trạng thái điên cuồng. Cuối cùng, càng đã ra lệnh cho bọn chúng đồng thời tự bạo. Đem tất cả những chuyện này nói rõ cùng với những người ở lại trấn thủ Hoàng Tuyển Cung một phen, rồi tất cả những kẻ bị thương đều ngồi tụ tập dưới hào quang khôi phục của Bồ Đề Diệu Thụ. Nếu như Hoàng Tuyển Cung không hề bị Minh Thần Quân công kích, thì sau khi tất cả mọi người đều khôi phục về trạng thái hoàn chỉnh nhất, thì cũng chính là lúc phải tiến hành đại quyết chiến. Chỉ có điều trước đó vẫn phải đi một chuyến đến Sáng Thế Cung cùng Phương Thốn Linh Giới để ra thăng thêm đồng minh, đồng thời tránh được có kẻ ngư ông đắc lợi ở phía sau. Khi màn đêm vừa buông xuống, thì tiểu hầu tử cũng đã phái ra một con hung thú bay đến trong gian phòng của Tô Ngộ Không. Sau đó, Tô Ngộ Không cũng đi theo rời ra khỏi Hoàng Tuyền, một mạch đi rất xa, mãi cho đến khi đã cách Hoàng Tuyền Cung đến cả 100 dặm mới ngừng lại. Mà chỉ vừa mới dừng lại, Tô Ngộ Không cũng đã thấy tiểu hầu tử đang tựa lưng trên cây đại thụ, hai chân bắt chéo, nằm ăn chuối rất ngon lành. Có chuyện gì mà phải đưa ta đi xa như vậy? Tô Ngộ Không biết rõ tiểu hầu tử sẽ không vô duyên vô cớ đưa hắn đến một nơi vắng vẻ như thế. Nếu như không có sự tình gì đặc biệt thì hoàn toàn có thể nói ngay ở trong gian phòng. Tiểu hầu tử liếc nhìn Tô Ngộ Không rồi giơ chân chỉ sang bên cạnh, cũng không có nói thêm lời nào mà là bắt đầu đi ra bên ngoài đào lên một thứ đồ vật. Đó là 7 khối thạch đầu lóe sáng rất kỳ dị. Đưa tay hất lên, đem 7 khối đá nhỏ ném về xung quanh, một đạo kết giới nhàn nhạt bỗng nhiên bay lên. đem Tô Ngộ Không cùng với Tiểu Hầu Tử hoàn toàn che kín ở trong đó. Lúc này, Tiểu Hầu Tử mới nghiêm ngặt nói: "Linh Minh, trong số các ngươi có gian tế, chuyện này ngươi có biết không?" Tô Ngộ Không thoáng chút sững sờ, khẽ nhíu mày rồi nói: "Đương nhiên là biết. Bởi vì lúc trước kế hoạch tác chiến của chúng ta đã bị lộ ra ngoài, cho nên tất cả mọi người đang hoài nghi trong số đám người chúng ta đã có gian tế. Chỉ có điều hắn là ai thì chúng ta lại không biết, thậm chí ngay cả là Chi Bắc cũng không thể biết được." Tiểu Hầu Tử gật đầu nói: "Người cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Vậy người có hoài nghi đối tượng nào hay không? Hoặc là nói, ngươi cho rằng kẻ nào là khả nghi nhất?" Lời này của Tiểu Hầu Tử đã khiến cho Tô Ngộ Không lâm vào thế khó. Nơi đây, tất cả mọi người hắn đều là hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng trên thực tế, nếu như không có nội gian tồn tại, thì cũng tuyệt đối không thể xảy ra những chuyện như vậy. Thấy Tô Ngộ Không suy tư, Tiểu Hầu Tử khẽ thở dài một câu: "Linh Minh, đi qua mấy ngàn năm ngươi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng phần thiện lương lại chẳng có chút nào giảm bớt. Ta biết rõ ngươi không muốn tin chuyện này, thế nhưng ta đây rất rõ ràng nói cho ngươi biết, trong các ngươi quả thật có nội gian. Hơn nữa người kia là kẻ mà ngươi hết sức quen thuộc. Hiện tại ta cần ngươi đưa ra một lựa chọn, là muốn ta sẽ nói ra thân phận của tên nội gian hoặc là không. Bởi như vậy, về sau có phát sinh cái gì, ta hoàn toàn không cách nào đoán trước. Hơn nữa, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nếu như người kia tại thời khắc quan trọng nhất cho các ngươi một đòn chí mạng, vậy thì tất cả các ngươi có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên bằng vào thực lực của ta, có lẽ có thể bảo vệ cho ngươi bình an, nhưng còn những người khác thì ta cũng không thể đảm bảo." Tiểu Hầu Tử nói xong câu đó, Tô Ngộ Không liền rơi vào trầm mặc thật lâu. Đối với Tiểu Hầu Tử mà nói, Tô Ngộ Không tuyệt đối không có nửa phần hoài nghi, bởi vì Tuần Thiên Giới là địa bàn của hắn, hung thú lại trải rộng khắp nơi, bất kỳ động tĩnh hay biến cố gì, hắn cũng đều hoàn toàn nắm rõ. Mà trên thực tế, từ khi Tô Ngộ Không xuất hiện ở Tuần Thiên Giới, Tiểu Hầu Tử cũng đã biết, chỉ có điều, khi đó hắn còn chưa muốn hiện thân. Mất đến tầm một phút suy tư, Tô Ngộ Không mới lên tiếng: "Ta biết rõ làm như vậy sẽ phải nhận lấy mạo hiểm cực lớn, nhưng ta vẫn không muốn nghĩ rằng trong số họ có kẻ nội gian, cho nên ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Nếu quả thật đến khi xảy ra chuyện đó, ta tình nguyện sẽ để sự thật Vũ Phàng kia cho mình một cái tát, bằng không thì ta cũng sẽ không tỉnh ngộ được." Tiểu Hầu Tử cũng là thở dài một hơi rồi thuận miệng hỏi: "Ta lúc đầu từng cảm ứng được trong Tuần Thiên Giới đã xuất hiện bản nguyên chi hỏa cùng một cỗ khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, thế nhưng về sau lại đột nhiên biến mất. Vậy bản nguyên chi hỏa kia có phải là do phần hỏa tiên bi phát ra hay không?" "Đúng vậy, bản cổ giới Thông Thiên giáo chủ không biết vì sao đã có được một khối tên là phần hỏa cửu hào. Chỉ là về sau hắn đã bị ta tiêu diệt, nhưng chấn giới thiên bi kia cuối cùng đã biến mất." "Biến mất ư, là biến mất như thế nào?" Sau đó Tô Ngộ Không cũng nói cho Tiểu Hầu Tử nghe lại về sự tình của Diễm Thần và Tây Chiếu. Sau khi nghe xong, tên tiểu tử chẳng qua là ồ lên một tiếng, cũng không có nói thêm điều gì. Sau đó Tô Ngộ Không lại cùng Tiểu Hầu Tử hàn huyên thêm một số chuyện năm xưa, mãi cho đến khi hừng đông, bọn hắn mới trở lại Hoàng Tuyền Cung. Vì Hoàng Tuyền Cung hiện tại đã khá an toàn, nên cũng không ai quá quan tâm đến việc Tô Ngộ Không đã đi đâu. Chỉ có Tề Chiếu hỏi thăm Tô Ngộ Không vài tiếng, biết được bọn hắn ở bên ngoài hàn huyền suốt cả đêm. Tề Chiếu cũng nhắc nhở Tô Ngộ Không phải chú ý an toàn. Dù sao bây giờ Tô Ngộ Không đã là chiến lực quan trọng nhất của bọn hắn. Hơn nữa, có thể khiến cho phương thốn linh giới cũng gia nhập đồng minh, thì đều phải nhờ đến Tô Ngộ Không. 3 ngày sau, Tô Ngộ Không, Lãng Tầm Kiếm Hào còn có Diễm Thần, 3 người liền xuất phát. Sau đó Tề Chiếu, Minh Vạn Kiếp cùng Tà Quân cũng là chuẩn bị để tìm đến Sáng Thế Cung. Nếu như Hoàng Tuyển Cung tạm thời vô sự, vậy phải tranh thủ thời gian để đi kết minh với 2 thế lực còn lại. Đối với lần này, kỳ thật tất cả mọi người đều là có lòng tin. Phương Thốn Linh Giới tuy rằng vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng Tô Ngộ Không cũng đạo chuẩn vốn có tình cảm đồ tôn. Hơn nữa lúc trước, đạo chuẩn cũng đã nói sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ Hoàng Tuyển Thế Giới một lần. Bởi vậy ở bên này sẽ có khả năng thành công rất cao. Về phần Sáng Thế Thần Quốc, vốn là hy vọng không lớn, có thành công hay không thì cũng phải xem đám người Tề Chiếu biểu hiện như thế nào. Mà 3 người Tô Ngộ Không chỉ là vừa đến bên ngoài Phương Thốn Cung cũng đã bị phát hiện. Rất nhanh, 3 người đã bị vài vị cường giả đưa vào bên trong. Bọn họ không khỏi sững sờ, bởi vì vừa mới bước vào cửa, ba người họ cảm giác cũng không phải là đang đi vào một chỗ đại điện, mà là tiến nhập vào một nơi tinh hải sáng chói. Thế nào, không sai đâu, đừng tưởng rằng đây chỉ là ảo giác. Lão phụ đã đem tinh hải chân chính đều chuyển đến đây. Ba tên nhóc con các người chớ có lộn xộn, bằng không thì sẽ có chút phiền phức. Thanh âm này nghe qua cực kỳ hư vô mờ mịt, hơn nữa trước mắt bọn họ cũng đều là một mảnh tinh không, căn bản là nhìn không thấy có bất kỳ người nào tồn tại. Tiếng nói vừa dứt, ở dưới chân ba người họ bỗng nhiên xuất hiện ba đường màu trắng bạc. Hơn nữa dương mắt nhìn lên, ba con đường nhỏ này không phải song song, mà là dần dần tách ra, chia làm ba phương hướng, chui vào một khoảng bóng tối nơi xa. Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ ba người chúng ta sẽ không đi chung một lối? Rất rõ ràng là ba người ba con đường khác nhau, vậy khẳng định không phải là đưa bọn họ đến chung một chỗ. Đúng vậy, tiểu hoa tử, ngươi hẳn là bạo phượng nhất tộc hậu nhân. Chà, thời gian trôi qua quá là nhanh. Năm đó lão phu còn từng cùng bạo thiên phong kề vai sát cánh cùng chiến đấu. Đáng tiếc hiện tại, lão phu sớm đã không còn tu vị của năm đó. Mà bạo phượng nhất tộc cũng chỉ còn thừa lại một người. Vì là nhân thân của bạo thiên phong, lão phu sẽ thêm cho người một vài điểm tốt. Lãng tầm kiếm hào, nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi hẳn là vô thượng kiếm tồn đại đệ tử. Tuy lão phu cùng vô thượng kiếm tôn không có giao tình gì, nhưng cũng sẽ không coi trọng bên nào hơn bên nào. Hơn nữa, nội thương trong thân thể của ngươi, chỉ e, cũng chỉ có lão phu ra tay mới có thể chữa khỏi. Tốt rồi, ba tên tiểu hoa tử, có thể lấy được bao nhiêu thành tựu, thì đều phải tự xem ở cơ duyên của mình. Lúc này đây, ba người cũng đã minh bạch, đạo chuẩn lần này là muốn tốt hơn cho bọn họ. Từ lần trước ở không gian phương thốn, tìm hiểu một phen về sau, ba người đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng đều có sự gia tăng rất lớn. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, càng là bởi vì được ngồi trên bồ đoàn mà lĩnh ngộ được thời không trọng trí. Mà kỹ năng trọng trí của Tôn Ngộ Không, hai người bọn họ quả thực cũng rất là thèm khát. Lúc này đây vừa nghe đạo chuẩn nói ra, ba người đều là ánh mắt sáng ngời, liếc nhau một cái, không nói lời nào, trực tiếp theo con đường nhỏ chạy đến như điên. Loại kỳ nộ bậc này không phải là lúc nào cũng gặp được, ngay cả là Lãng Tâm Kiếm Hào khi còn sống cũng chưa từng có được đãi ngộ như vậy. Không gian thần thông, đây tuyệt đối là một loại năng lực rất đáng mơ ước. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không giờ phút này, Hỏa Nhãn Kim Tinh đã thôi động đến cực hạn, thân hình lóe lên, cả người cũng đã tiến nhập vào một khoảng không gian khác. Không gian mà Tôn Ngộ Không tiến vào, thoạt nhìn cực kỳ giống như thế giới ban đầu của hắn. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang ngó nghiêng xung quanh, một đạo thanh âm hơi có vẻ già nua truyền đến. Ngộ Không, ngươi thân là nhất mạch truyền nhân của ta, lẽ ra ta sẽ chuyển cho ngươi không gian chi pháp. Đáng tiếc, ngươi đã sớm có đạo của chính mình, cho nên sư tôn cũng không muốn cưỡng ép thay đổi gì. Chỉ hy vọng ngươi có thể ở trên con đường của mình kiên định mà đi tiếp. Ngộ Không, những lời nói tiếp theo sau đây của ta, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Nghe được giọng nói của đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không lập tức thu lại tâm thần, khoanh chân ngồi xuống. Ngộ Không, sư tôn không đánh giá con đường mà ngươi chọn có đúng hay không. Chỉ có điều, sư tôn muốn ngươi biết, lực lượng cường đại nhất cũng là cơ bản nhất, chính là ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ, vốn là tương sinh tương khắc, diễn biến thiên địa vạn vật, lại có thể dùng đơn nhất thuộc tính đạt tới cực hạn. Mà bây giờ thế nhân tu luyện, thường thường, đều là lựa chọn một hệ thuộc tính phù hợp với bản thân, truy cầu đạt tới cực hạn. Thậm chí còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế tinh lọc hết các lực lượng nguyên tố khác trong cơ thể, làm cho mình trở thành một vật dẫn thuộc tính hoàn mỹ nhất. Theo ta được biết, Sáng Thế Thần Quốc có một người gọi là Mộng Lan, hắn chính là thuần túy cực hạn quan. Tuy không thuộc về ngũ hành, nhưng cũng là nhờ vào ba thuộc tính thủy hỏa phong dùng hợp mà thành, cho nên hắn hầu như có được linh lực vô cùng vô tận. Dừng một chút, đạo chuẩn lần nữa lại vang lên. Mà ngươi bản thân cũng là lấy thổ thuộc tính làm chủ, kim hệ thứ hai, mà còn lại ba loại thuộc tính cũng có đủ. Hơn nữa, ta còn ở trong cơ thể của ngươi cảm nhận được hắc ám cùng quang minh, hai loại cực hạn lực lượng. Tuy chỉ có một tia, nhưng có chứa đựng sự thuần túy mà kẻ khác không thể bằng được. Mà điều ta muốn nói, ngươi nếu như muốn ở trên con đường chí tôn tiếp tục đi tới đích, vậy ngươi nhất định phải giữ lại một loại thuộc tính, loại bỏ tất cả các nguyên tố khác, khiến nó làm cho mình trở thành cực hạn thân thể. Nghe xong được đạo chuẩn nói như vậy, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền có cảm giác thông suốt. Kỳ thật, Tô Ngộ Không có thể đạt tới tu vi thực lực như hiện tại, có thể nói ngoại trừ có được một chút cơ duyên thì hoàn toàn là dựa vào tự thân tìm tòi. Cũng không có một người nào nói cho hắn biết phải tu luyện ra sao mới có thể đạt tới con đường chí tôn. Những lời của đạo chuẩn mà nói rốt cục đã khiến cho Tô Ngộ Không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng khi Tô Ngộ Không mới vừa định đưa ra lựa chọn thì hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Thì ra khi hắn vừa manh động, một bàn tay to lớn từ hư không đã bỗng nhiên gõ mạnh lên đầu của hắn. Hừ, thế nhân nhiều kẻ ngu muội lại ngông cuồng, không nghĩ tới đồ tôn của đạo chuẩn ta cũng là như vậy. Ngộ Không, ngươi phải nhớ kỹ, vừa rồi theo như phương pháp mà ta nói, tuy có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất đạt được lực lượng cường đại, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Có lẽ đại đa số những kẻ khác cũng không cần phải tiến xa như vậy, nhưng ngươi thì khác. Ngộ Không, sự xuất hiện cùng tồn tại của ngươi cũng không phải ngẫu nhiên, mà đó là số mạng. Ngươi phải gánh vác rất nhiều trọng trách. Cho nên, nếu như ngươi không thể đứng ở đỉnh phong của vũ trụ này, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường, đó là diệt vong. Cho nên, phương pháp tu luyện của những người khác cũng không thích hợp với ngươi. Ngươi cũng không cần phải đem một loại nguyên tố nào đó tu luyện tới cực hạn, mà là cần phải đem lực lượng ngũ hành toàn bộ cân đối. Chỉ khi nào ngũ hành lực lượng hoàn toàn cân đối, khi đó mới có tư cách đạt đến cực hạn. Đây cũng chính là lý do vì sao người của hỗn độn cự nhân tộc đều là tuyệt thế cường giả. Trong nội tâm vẫn bị lời nói của đạo chuẩn làm cho chấn động, nhưng giờ phút này tâm thần của Tô Ngộ Không đã chìm đắm ở trong đan điền. Ngày bình thường mỗi lần tu luyện, Tô Ngộ Không đều đem thần thức đắm chìm ở trong đan điền. Giờ phút này ở đó đang có hai loại quang đoàn, một vàng óng ánh, một mờ mịt, mà ngay ở phía trên bia đá lại là một khỏa tiểu thụ toàn thân xanh biếc, tản ra bích quang trong suốt, không ngừng xoa dịu gần cốt cùng huyết nhục. Mà ngay phía dưới hắc sắc thạch bia thì là một khối thạch đầu tự động xoay tròn, tản ra quang mang ngũ sắc. Mà tất cả những nguyên tố Tô Ngộ Không hấp thu vào đều đi qua khối thạch đầu này tịnh hóa, đem tất cả các nguồn năng lượng rất rõ ràng chia làm năm đạo. Trong đó kim hệ nguyên tố cùng thổ hệ nguyên tố thì tiến vào bên trong hai khỏa quang cầu lớn nhất, mà hỏa mộc cùng thủy hệ nguyên tố thì sẽ trầm tích ở phía dưới cùng trong đan điền. Lại ở phía trên gốc bồ đề diệu thụ màu xanh biếc thì là có 7 cái toàn thạch giống như xích sắt, tản ra ánh sáng chói lòa như là 9 đầu tiểu long du động. Nếu như từ phía xa nhìn lại, tức thì có thể phát hiện ở đan điền Tô Ngộ Không cũng muốn sáng ngời lên một chút. Hơn nữa còn có một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Chỉ là phía dưới đan điền, tức thì có 9 khối quang điểm như là tinh quang chớp động. Đây chính là theo như lời nói của đạo chuẩn, hai loại sức mạnh quang minh cùng hắc ám. Đây hết thảy chính là những năng lực chính yếu nhất của Tô Ngộ Không. Hắc sắc thạch bia đương nhiên chính là chân giới thiên bi, tiểu thụ phía trên thì là bồ đề diệu thụ, trước mắt 7 cây xiềng xích chính là phong thiên ấn, có nguồn gốc từ sáng thế thần quốc. Mà tảng đá hào quang ngũ sắc ở phía dưới thì là ngũ thải thần thạch, 9 đạo quang điểm là đại biểu cho cửu tắc quyết từ vạn linh cảnh. Mà 9 khối quang điểm toàn bộ lóe sáng cũng có nghĩa cửu tắc quyết sẽ có 9 loại pháp quyết, Tô Ngộ Không cũng có thể vận dụng tự nhiên. Hết hồi 177, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 178 để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 177, Chí Tôn Chi Lộ, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.